Thưa quý vị và các bạn, là phụ nữ, ai cũng mong muốn có một gia đình yên ấm. Khi đã lập gia đình, lại càng không có người phụ nữ nào muốn ly hôn. Thế nhưng người phụ nữ mà chúng tôi sẽ kể với quý vị và các bạn trong chuyên mục Chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay lại hoàn toàn khác. Dù mới cưới chỉ một tháng, chị đã muốn kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Nguyên nhân tại sao chị lại có mong muốn này? Phải chăng chị có nỗi khổ tâm nào không thể vượt qua? Chúng tôi tin sau khi lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay, quý vị và các bạn sẽ có câu trả lời cũng như nghiệm ra được nhiều điều ý nghĩa từ cuộc sống quanh chúng ta. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng Trung Du Bắc Bộ. Năm tôi 19 tuổi, vì gia đình quá nghèo, nên có người đã rủ tôi đi bán bia ôm. Thấy bố mẹ vất vả, các em lại khao khát được đến trường, nên tôi đã đồng ý. Cuộc đời của một cô gái bán bia ôm thực sự quá nhiều cơ cực, tủi nhục. Đồng tiền nhơ bẩn kiếm được từ sự chấp nhận cho những người đàn ông lắm tiền nhiều của, động chạm bút ve thân thể mình, cũng chẳng hay ho gì, nhục nhã vô cùng. Những ngày đầu mới bước vào cái nghề này, em thậm chí không ngủ được vì cảm giác ghê tởm chính mình. Nhưng rồi cuộc sống cứ thế đẩy em đi. Khi làm gái bia ôm được một năm, em gần như đã chai sạn cảm xúc trước đàn ông. Cũng trong suốt một năm ấy, tôi chẳng tích cóp được gì. Làm được bao nhiêu tiền, tôi đều đưa hết cho bố mẹ và lo cho các em ăn học tử tế. Mong ước dành dụm được một số vốn nho nhỏ, rồi bỏ nghề về quê, mở cửa hàng tạp hóa, vẫn quá xa vời với tôi. Đúng thời điểm ấy, một ông khách khoảng 45 tuổi đã ly dị vợ, ngỏ lời thương tôi. Em ơi, đây. Chào em. Chào anh ạ. Em là Ngọc Huyền. Dạ. Em ngồi đi. Anh là người vừa nhắn tin. Em muốn gì? À, dạ thôi, cảm ơn anh. Em ơi, cho anh trái cây với sữa chua nhá. Có lẽ anh phải xin lỗi em chuyện tối hôm qua. Ông đối tác của anh say rượu quá. Dạ không có gì đâu ạ. Chuyện đấy đối với em khá quen rồi. Tội nghiệp em. Em không đáng phải như vậy. Nhìn em, anh thấy xót xa. Ông hứa sẽ lo cho tôi và gia đình tôi với điều kiện tôi phải nghỉ làm ở đây. Tôi nghĩ phận mình bèo bọt, lại gặp được người đàn ông tốt, nên dù ông lớn tuổi hơn tôi nhiều, tôi vẫn đồng ý nghỉ việc để theo ông. Vì vẫn đang sống với các con nên tôi thuê cho Huyền một ngôi nhà riêng để dễ bề đi lại. Với tôi, kinh tế thì khá sung túc, nhưng do vợ đi với người đàn ông khác nên tôi thấy mình khá cô độc. Khi gặp Huyền, tôi thấy Huyền khá xinh xắn, lại hợp ý mình. Nhưng cưới Huyền thì chắc chắn các con tôi sẽ phản đối. Bản thân tôi cũng hơn Huyền nhiều tuổi, chưa xác định sẽ gắn bó với nhau được bao lâu. Nên việc bao bọc Huyền ở bên ngoài có vẻ là phương án tốt nhất. Huyền cũng không có ý kiến gì về việc này khi chấp nhận đến với tôi. Từ ngày về ở với ông, cuộc sống của tôi khá dễ chịu, không phải lo lắng gì về tiền bạc nữa. Hàng ngày ông đi làm về thăm nom con cái, rồi lại đến với tôi. Thơm quá! Hôm nay vợ anh nấu món gì mà thơm thế nhỉ? Có thịt bò hầm khoai tây với cà rốt. Chẳng phải món đấy anh thích đúng không nào? Đây. Có quà cho em đây. Đây có phải mùi hương mà em thích không? Anh hiểu em rõ nhất rồi còn gì. Cảm ơn anh. khoảng cách tuổi tác khá lớn, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự quan tâm ân cần của ông dành cho tôi. Thú thực, với cuộc đời của một cô gái bán bia ôm như tôi, có được sự thay đổi này quả là tốt. Tôi cũng chẳng dám mong ước gì hơn. Trước đây, mỗi ngày, tôi phải tiếp đón biết bao nhiêu gã đàn ông. Nhưng giờ đây, ông đối xử với tôi rất chân tình. Ông cũng đã ly dị vợ, nên tôi cũng không phải là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, như nhiều người cùng nghề với tôi vẫn phải sống trong cảnh ấy. Vậy, tôi còn muốn gì hơn nữa? Thì hứa bao bọc cho cô gái trẻ này. Cả tôi và cô ấy chưa bao giờ nói với nhau về quãng thời gian gắn bó. Khi đó, tôi cũng không dám chắc là mình muốn duy trì mối quan hệ này trong bao lâu. Và Huyền cũng vậy. Huyền chỉ nghĩ rằng, chắc một thời gian, rồi tôi cũng sẽ chán cô ấy, để lại dùng tiền bao bọc cô gái trẻ khác. Điều này không phải là không có khả năng xảy ra. Nhưng một năm, 3 năm, rồi 5 năm, thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi mỗi ngày một thêm gắn bó, tình nghĩa cũng thêm khăng khít. Phải nói thật rằng, trong quãng thời gian sống chung với ông cho tôi cảm giác ấm áp vô cùng. Tôi cảm nhận rõ tình thương yêu ông dành cho tôi. Không chỉ có tôi săn sóc ông, mà ông cũng săn sóc tôi như săn sóc một người vợ vậy. Chưa bao giờ ông đối xử với tôi theo kiểu tôi bỏ tiền ra thì cô phải làm nô lệ cho tôi, nhất nhất theo ý tôi. Những lúc tôi khó khăn hay ốm đau phải nằm viện, đều chỉ có mình ông giúp đỡ, chăm sóc và trả tiền viện phí cho tôi. Kể cả tiền ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của Hiền, tiền cô ấy gửi về lo cho gia đình cũng đều do tôi chu cấp. Biết Huyền không muốn ăn không ngồi rồi cả ngày, tôi đầu tư tiền cho cô ấy đi học may, rồi mở một cửa hàng nhỏ để kiếm đồng ra đồng vào cho đỡ buồn. Anh đã ký hợp đồng thuê nhà cho em rồi, vẫn chỗ hôm nọ em ưng ấy. Tay chủ nhà đòi ký 3 năm, lấy tiền trước 1 năm. Đây, hợp đồng đây, anh lấy tên em. Anh làm em lo quá. Có anh ở đây rồi, em còn lo lắng cái gì nữa. Ngày mai anh sẽ cho thợ đến sửa chữa lại căn hiệu, mà làm cho vui ấy mà. Mà này, em thích lấy tên cửa hiệu là gì? Tùy anh ạ. Anh sẽ đặt tên em hiệu Mai Ngọc Huyền. Từ một người chẳng có nghề ngỗng công việc gì tử tế, tôi đã có một cuộc sống đáng sống hơn. Từ những ân tình ấy của ông, tôi dần dần dành cho ông những tình cảm đặc biệt. Những trở ngại về tuổi tác cũng được xóa bỏ trong ý nghĩ của tôi. Thời gian cứ thế trôi đi. Khi chúng tôi quen nhau được 5 năm, lúc đó con cái tôi cũng đã lớn, phát hiện ra mối quan hệ của tôi ở bên ngoài. Bọn trẻ nhất mực phản đối, bởi không muốn gái bán bia hôm làm mẹ kế. Như thế bạn bè mà biết chuyện, chúng sẽ chẳng dám nhìn mặt ai. Đó là chưa kể, nếu Huyền có bầu, chúng nó sẽ phải sống trong cái cảnh có em cùng cha các mẹ, quá phức tạp. Trước yêu cầu của các con, tôi đã phải lựa chọn. Đó là không để mối quan hệ của chúng tôi tiến xa hơn. Huyền sẽ không bao giờ có danh phận gì hay làm gì để ảnh hưởng đến các con tôi. Khi biết chuyện này, trong lòng tôi rất buồn. Quãng thời gian sống chung với ông, với tình cảm dành cho ông mỗi lúc một lớn, thú thật, tôi đã tự nhủ sẽ sống với ông cho đến khi ông nhắm mắt. Tôi cũng muốn giữa tôi và ông sẽ có gì đó gắn bó với nhau hơn, có sợi dây liên kết như một đứa con chẳng hạn. Không phải tôi cố sinh con để tranh giành tài sản gì với ông và các con ông, bởi tôi biết phận mình. Nhưng cũng như bao người phụ nữ khác, tôi vẫn muốn có cảm giác hạnh phúc khi được làm mẹ. Anh này, hôm nay con Hương mang con nó qua chơi. Thằng bé khó lắm, được 3 tuổi rồi. Nó cũng kể về Yến. Nó có bầu được 4 tháng rồi, tình nguyện làm mẹ đơn thân. Liều thật đấy. Còn em... Bây giờ thì chưa được đâu. Đừng buồn. Mỗi nhà mỗi cảnh mà em. Tôi biết làm như thế là thiệt thòi cho Huyền. Nhưng tôi cũng đã lớn tuổi rồi, không thể chỉ vì mối quan tâm của mình mà ảnh hưởng đến các con tôi được. Việc các con tôi vờ như không biết về mối quan hệ của tôi với Huyền, cũng như để tôi và cô ấy tiếp tục qua lại với nhau, cũng đã là sự thỏa hiệp rồi. Vì chúng muốn tôi có người chăm sóc khi chuẩn bị sang Mỹ du học thạc sĩ. Nhưng lời hứa với chúng là điều mà ông bố này sẽ phải thực hiện, như một sự trao đổi, dù trong lòng biết làm như thế là nợ Huyền ân tình. Ông đã nói với tôi, nếu tôi đổi ý, không muốn theo ông, thì cứ lựa chọn, ông sẽ không trách tôi. Vào thời điểm ấy, tôi hoàn toàn có thể bỏ ông ra đi, nhưng tôi đã không làm được. Với những gì ông đã dành cho tôi đều ghi lòng tạc dạ. Ông đã cứu vớt cuộc đời tôi từ vũng bùn, từ dưới đáy của xã hội. Vậy nên, tôi đã quyết định ở lại bên ông, ở quãng tuổi đẹp nhất của người con gái, tuổi 25. Suốt 9 năm sau đó, chúng tôi sống rất hạnh phúc. Căn nhà của chúng tôi luôn đầy ắp tiếng cười và sự quan tâm dành cho nhau. Ngoài danh phận và một đứa con là không thể cho Huyền, còn lại là tôi đều cố gắng dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất để bù đắp tất cả. Thời gian gắn bó đó cũng giúp tôi hiểu Huyền hơn. Em cố lèn thêm hộp sâm này vào phòng khi cụ bà ốm đau. Anh đã gọi taxi 2 chiều rồi. Từ đây về đến nhà em mất khoảng độ gần 2 tiếng đồng hồ. Ta ăn uống qua loa rồi đưa cụ ông lên viện ngay. Anh đã làm thủ tục nhập viện. Bệnh của cụ ông để lâu không tốt đâu. Nào, nhanh lên em. Cô ấy là một con người hiếu thảo, một người chị tốt và một người phụ nữ nặng ân tình. Chính vì thế, cũng đã từ lâu, tôi không coi quan hệ với Huyền là cặp kè, mà coi cô ấy như một người thân của mình. Tôi luôn biết ơn ông về điều này. Cũng chính vì thế, khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi thực sự không có nhiều ý nghĩa. Chúng tôi gắn kết với nhau vì những tình cảm đáng trân trọng khác. Nhưng vẫn có một điều mà tôi không thể dối lòng, cũng như không thể lường trước hết được cảm xúc của bản thân mình. Đó là thời gian càng trôi đi, mối canh cánh trong lòng tôi về một đứa con lại càng lớn dần lên. Mỗi lần nhìn thấy những bạn bè cùng trang lứa, thậm chí ít tuổi hơn tôi, tất bật với việc chăm sóc con cái, tôi lại không tránh khỏi âu sầu. Nỗi khát khao được làm mẹ đến bên tôi hàng đêm. Năm nay ông đã 62 tuổi. Chẳng ai muốn làm cha của một đứa trẻ nhỏ ở cái tuổi này. Và ông vẫn còn phải giữ lời hứa với các con. Vì thế mà tôi đã rất khổ tâm. Các con tôi giờ đã định cư luôn ở Mỹ. Mỗi năm tôi lại sang đó thăm con cháu từ 1 đến 2 lần. Em nghe đi. Alo. Cô ơi, sao cháu nói chuyện với bố cháu? Anh ơi, có điện thoại từ Mỹ. Alo. Bố ơi, tháng sau cháu Tuấn tốt nghiệp trung học. Ở bên này, học coi việc này trong đài đó. Con muốn mời bố tham chơi với cháu. Ờ, bố mừng cho đích tôn của bố. Nhưng thời gian này thì bố chưa thể đi được đâu. Mặc dù con cháu muốn đón tôi sang ở luôn bên đó để tiện chăm sóc, nhưng thực lòng tôi muốn sống và chết trên quê cha đất tổ. Ngoài ra, từ lâu tôi đã coi Huyền là gia đình của mình. Huyền giờ đã 34 tuổi. Thời gian gắn bó với tôi cũng đã 15 năm. Nếu tôi bỏ đi vào lúc này, Huyền sẽ lỡ dở cả cuộc đời. Đúng vào cái thời điểm lỡ làng ấy, tôi bất ngờ có người ở quê mai mối giới thiệu cho tôi một người đàn ông. Ban đầu tôi không đồng ý, vì chưa bao giờ tôi có ý nghĩ rời xa ông. Nhưng sau bao nhiêu đêm trằn trọc, tôi lại nghĩ đến khát khao được làm mẹ của mình. Với tôi, lấy chồng không phải là phần thưởng vào lúc này, vì ông đã là một người chồng thực sự với tôi rồi, dù trên danh nghĩa tôi chẳng là gì cả. Nhưng thực sự khát khao được làm mẹ khiến tôi bận lòng rất nhiều. Tôi cũng muốn ông đã là một người chồng thực sự với tôi rồi, dù trên danh nghĩa. Hợp tình và hợp cả lý nữa. Nhưng để cho anh suy nghĩ một vài hôm, chắc là anh ủng hộ em. Điều Huyền nói khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Sống trên đời bao nhiêu năm, tôi có thể hiểu được rằng không phải Huyền thay lòng đổi dạ với tôi, mà cô ấy cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, khát khao có một tổ ấm thực sự, có những đứa con của mình. Tôi cũng đã bước sang tuổi lục tuần rồi, sống cũng chẳng được bao nhiêu lâu nữa. Nếu tôi cứ níu kéo cô ấy, ích kỷ giữ cô ấy lại, chỉ để mong có người chăm sóc cho mình tuổi già, thì là không công bằng. Nếu sau này tôi có ra đi, Huyền lúc đó cũng đã quá tuổi lỡ thì, muốn xây dựng tổ ấm cũng khó khăn, có con lại càng khó hơn. Giờ cô ấy còn trẻ, tôi nên vì cô ấy, mà để cô ấy đi tìm hạnh phúc trọn vẹn. Khi ông nói với tôi, thương em, anh không muốn em khổ, em hãy cứ làm những gì em thích khi còn trẻ. Anh cũng đã già rồi, sống không còn được bao lâu nữa. Anh chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình. Tôi đã ôm ông khóc như một đứa trẻ. Ông càng thương tôi lại càng không thể rời bỏ ông. Những nghĩa tình sâu nặng ông dành cho tôi, không thể nào khiến tôi có thể dễ dàng quay lưng mà đi được. Cuộc đời khốn nạn của tôi, nếu không có ông đưa tay ra cứu vớt, thì giờ không biết đã trôi dạt về nơi nào rồi. Tôi có dành trọn cả cuộc đời này vì ông, cũng không có gì đáng phải oán thán. Những ngày này, tôi có thể cảm nhận rất rõ sự giằng xé trong tâm hồn Huyền. Cô ấy thường ngồi lặng lẽ một góc, suy tư trăn trở. Nhiều đêm, khi nằm bên cạnh tôi, Huyền vẫn cố nén tiếng khóc, vì sợ tôi nghe thấy. Đôi mắt cô ấy thâm quầng vì thiếu ngủ, vì tình nghĩa với tôi thời gian qua. Tôi biết, nếu tôi không buông tay ra trước, Huyền sẽ chẳng bao giờ bỏ tôi mà đi. Vì thế, thay vì để Huyền phải khổ tâm, tôi đã quyết định Alo. Alo, ông đây à? Ờ, ông đây. Cháu đã dậy chưa? Ờ, cho ông nói chuyện với bố một lát. Dạ, ông xin mời em. Ờ. Bố à, con đây. Ờ, bố đây. Con làm các thủ tục ngay. Bố muốn sang với các con một thời gian. Có chuyện gì vậy hả bố? À. Vâng, con hiểu rồi. Lần sau con sẽ lo mất thủ tục. Ờ. Quyết định của ông khiến tôi đau đớn và hụt hẫng. Ngày hôm đó khi trở về căn nhà mà chúng tôi vẫn sống, đã không còn bóng dáng của ông. Quần áo trong tủ ông cũng đã mang theo. Ông để lại trên bàn cho tôi một số tiền lớn cùng một bức thư từ biệt. Lúc đó tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại. Số tiền này giờ chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết. Chẳng nhẽ số phận cuộc đời tôi cứ phải gắn liền với những sự mua bán đổi trác như vậy sao? Tôi thấy mình thật trống rỗng. Suốt 3 tháng sau đó, Huyền không đi đâu. Cô ấy sợ tôi về mà không thấy cô ấy ở nhà thì sẽ lại bỏ đi. Nhưng tôi vẫn không về. Tôi cố gắng tìm đủ mọi cách liên lạc với ông, nhưng vẫn bặt tin. Tôi cảm thấy tất cả những gì mình đã có được thời gian qua bỗng dưng mất hết. Tôi như một người không gia đình, chẳng biết nương tựa vào đâu. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình bị vứt bỏ. Vậy là tôi đã nhắm mắt lên xe hoa với người đàn ông vừa quen biết qua mai mối. Tất cả điều này tôi đều biết. Ngày cô ấy kết hôn, tôi đã thầm chúc phúc cho cô ấy, mong Huyền có được cuộc sống vẹn toàn mà tôi không thể mang lại. Tôi không trách Huyền. Đã hơn 60 tuổi, mọi hỉ nộ ái ố trong cuộc đời tôi đều trải qua. Tôi hiểu rất rõ, mong muốn được làm mẹ với người phụ nữ lớn lao như thế nào. Và tôi mong Huyền sẽ sớm có được hạnh phúc ấy. Nhưng với tôi, bước chân vào cuộc sống chồng vợ, tôi mới cảm thấy hụt hẫng vô cùng, khủng khiếp vô cùng. Tôi không hề có tình cảm với chồng mình, và lúc nào tôi cũng thương nhớ đến ông. Tôi luôn canh cánh trong lòng câu hỏi, giờ này ông ở đâu, làm gì, có ai chăm sóc cho ông không? Sống đồng sàng dị mộng với chồng mới, khiến tôi không còn là chính mình. Khi ở bên ông, tôi cảm thấy tôi được là chính tôi. Còn ở ngôi nhà mới này, dù cố gắng đến mấy, tất cả vẫn hoàn toàn xa lạ với tôi. Dù Huyền đã cố gắng hòa nhập, nhưng chẳng thể nào hòa nhập được. Vợ chồng Huyền sống chung với gia đình chồng. Bố chồng thì đang làm công nhân trong một xí nghiệp. Thế ngày nào làm theo ca tối, thì sáng xỉn, chiều say và ngược lại. Còn chồng Huyền thì mê chơi hơn mê vợ. Đêm tân hôn, tôi chờ đợi ở chồng một điều gì đó. Nhưng anh ta đã nhậu thâu đêm đến 4 giờ sáng, rồi lăn ra ngủ đến 12 giờ trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Chuyện thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi cũng đã diễn ra chỉ sau khi cưới chừng 15 ngày. Không cần biết lý do gì, cứ không vừa ý là chồng tôi sẵn sàng bạt tai tôi, thậm chí đấm cả vào bụng tôi. Một lần vô tình nhìn thấy tôi vẫn giữ tấm hình của ông, anh ta đã trói tôi vào thành giường, đánh tôi một trận thâm tím hết mặt mày. Gia đình chồng tôi cũng chẳng ai thèm lên tiếng can ngăn. Tôi như rơi xuống địa ngục khi bước vào cuộc hôn nhân này. Khi tôi gọi điện về hỏi thăm Huyền, sau một quãng thời gian dài bặt tin, Huyền đã khóc nấc lên trong điện thoại. Tôi quá xót xa, khi điều tôi tưởng sẽ tốt cho Huyền, hóa ra lại đẩy cuộc sống của Huyền vào đau khổ. Người phụ nữ đã gắn bó với tôi suốt thời gian qua, đang trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Những điều tôi tưởng Huyền sẽ có trong cuộc hôn nhân lần này, như một người chồng tử tế, để rồi có những đứa con xinh xắn, hóa ra lại hoàn toàn trái ngược. Rõ ràng, Huyền đang cần có một người thân ở bên lúc này. Điều đó đã thôi thúc tôi ngay lập tức đặt vé máy bay về Việt Nam. Ở trong vòng tay của ông, tôi mới hiểu mình cần điều gì nhất. Khi quen ông, tôi đã không bao giờ nghĩ mình sẽ dành nhiều tình cảm cho người đàn ông này đến như vậy. Nghĩ về ông nhiều đến thế, vì tuổi tác của chúng tôi quá chênh lệch. Nhưng thời gian đã chứng minh tình thương mà ông dành cho tôi đã xóa nhòa hết khoảng cách ấy. Với ông, tôi không chỉ có sự kính trọng, mà còn có nhiều nghĩa tình sâu nặng, khó lý giải hết. Mong muốn ly hôn, dù chỉ mới cưới được một tháng, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù có thể khát khao làm mẹ của tôi, có một đứa con với ông sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, thì tôi vẫn muốn sẽ được sống với ông đến cuối cuộc đời. Khi Huyền nói với tôi muốn ly hôn, quay về với tôi, lòng tôi ngổn ngang cảm xúc, vừa xúc động nhưng cũng vừa buồn. Tôi gần như đã lặng người trước bất hạnh của người phụ nữ chuyên chuyên này. Tôi buồn vì mình không thể cho cô ấy những điều cô ấy mong mỏi, để cuộc đời của Huyền lại dấn sâu thêm vào nỗi đau khổ như bây giờ. Nếu để cô ấy quay lại bên tôi cũng chẳng thể cho cô ấy điều gì hơn ngoài quãng tuổi già cuối đời. Còn để cô ấy quay lại ngôi nhà đó, cũng sẽ lại là những ngày tháng đau khổ nối tiếp. Điều gì là tốt cho Huyền lúc này? Đó là câu hỏi mà tôi rất băn khoăn. Tôi không có quyền định đoạt cuộc đời cô ấy, mà phải để cô ấy tự lựa chọn đi trên chính đôi chân của mình. Những ngày sau đó, tôi luôn muốn tìm cách gặp riêng ông. Thậm chí tôi còn nói với ông, mong chồng tôi phát hiện ra mối quan hệ này, để tôi dễ bề ly hôn. Dù thế nào, em cũng phải suy nghĩ cho chín chắn, trước khi có quyết định dứt khoát cho cuộc đời mình. Em đã là người có gia đình, có đăng ký kết hôn. Vì vậy, em phải sống cho đàng hoàng, phải đường đường chính chính nếu có ly hôn. Ngọc Huyền, hãy nghe anh. Tự nhiên, khi nghe những lời nói đó từ ông, nước mắt tôi trào ra. Người đàn ông này đã dạy tôi quá nhiều điều trong cuộc sống. Ông dạy tôi yêu thương, dạy tôi phải làm người tử tế. Sau lần gặp đó, tôi đã trăn trở rất nhiều đêm để có quyết định thực sự cho cuộc đời tôi. Ly hôn. Có thể ông sẽ chẳng còn sống với tôi được bao nhiêu năm nữa. Nhưng trong quãng đời còn lại của ông, tôi muốn mình được làm người thân ở bên. Có thể sau khi ông ra đi, tôi sẽ chẳng bao giờ có một tổ ấm thực sự. Nhưng tôi vẫn có niềm tin mà ông trao cho tôi trong suốt quãng đời vừa qua. Đó là cuộc đời con người hoàn toàn có thể thay đổi nhờ tình yêu thương. Tôi có thể sống tốt, sống đàng hoàng nếu tôi thực sự có khát vọng ấy. Điều đó với tôi đã là hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống có nhiều ngã rẽ, và trong một thời điểm khó khăn nào đó, bạn có thể lầm lạc. Nhưng cuộc đời của cô gái trong câu chuyện này cho chúng ta thấy một điều, đó là khát khao vươn lên làm lại cuộc đời. Vươn lên trong cuộc sống hoàn toàn có thể giúp bạn vượt khỏi hố sâu, trở về con đường sáng, tìm được hạnh phúc thực sự. Khi những cơ hội đến, hãy nắm bắt nó để sống cho tốt hơn. Dù không hề có danh phận, dù chênh lệch về tuổi tác, nhưng tình nghĩa sâu nặng giữa cô và người đàn ông của đời mình cho chúng ta nhiều suy ngẫm về những mối quan hệ khăng khít trong cuộc sống. Nếu là người ngoài cuộc, có thể khi chỉ nhìn một sự vật, một hiện tượng hay một mối quan hệ có nhiều điểm chênh lệch về địa vị xã hội, về tuổi tác như thế, chúng ta sẽ vội vàng suy xét, đưa ra những kết luận chủ quan về cuộc đời của người khác. Nhưng tôi tin, qua câu chuyện này, mỗi chúng ta sẽ biết nhìn nhận mọi điều trong cuộc sống một cách dung dị hơn. Bởi mỗi sự gắn bó ân tình trong cuộc đời này đều có lý lẽ riêng đáng trân trọng. Đây cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay. Tất cả những ý kiến đóng góp chia sẻ, những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ qua địa chỉ email chuyenketruoclucknggmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.